Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, hàng hàng, Tô Cẩm Y lập tức xông tới, nhặt khối gạch hướng kia hắc y nhân trên người tạp, chỉ là kia nam tử người cao mã tráng, một chút liền đem hắn xách lên tới quăng ra ngoài. Chương 26 buông ta ra ca ca ca ca. Minh kính bổ một chút không phách chuẩn. Lại đến một chút dùng tới nó sở hữu sức lực, cây lau nhà đều chặt đứt, buông ta ra ca ca. Hoàng Mao không dự đoán được kia chạy tới tiểu hài tử còn có thể nhảy dựng lên đánh tới hắn cổ. Giờ hề hề tẩy sàn nhà tràn đầy vết bẩn tanh tưởi cây lau nhà Mao lập tức liền hồ ở trên mặt. Cổ tê mỏi, tanh tưởi bức người, Hoàng Mao gặp xong trọng đòn nghiêm trọng, không chống đỡ được, lung lay té xỉu ở trên mặt đất. Ngã xuống đi phía trước cũng không dám tin tưởng chính mình bị cái nhị thước tiểu hài tử dùng cây. Lau nhà côn nhất chiêu làm phiên. Hắn lưng quần còn đựng một cây đao. Cũng chưa tới kịp lấy ra tới. Một cái khác cao gầy sửng sốt một chút. Đá Hoàng Mao hai chân không đem người đá tỉnh. Chú Thanh phế vật, xông tới muốn xách Minh kính. Người tốt nhất không cần xen vào việc người khác. Lão tử cũng không phải là cái gì người lương thiện. Chọc Mao ta làm theo đánh chết ngươi. Minh kính ngay từ đầu mấy chiêu còn có thể tránh đi. Mặt sau trực tiếp bị xách lên tới. Cao gầy nam đem Minh kính nắm đến bên cạnh xe. Rút ra dây thừng ba lượng hạ liền đem tiểu hài tử đôi tay trói lên. Minh kính giãy giụa hô to. Cứu mạng, có bọn buôn người. Có bọn buôn người đoạt tiểu hài tử. Dày đặc tiếng cảnh báo bén nhọn trói tai. Toàn bộ đường phố đều bị bừng tỉnh, Cố Triều Sâm xa xa nghe thấy được quen thuộc thanh âm. Chạy tới xem tiểu hòa thượng bị nhéo quần áo nhắc tới tới. Lập tức nhặt tảng đá hướng bên này hướng, hòn đá thật mạnh nện ở người xấu cánh tay thượng, người buông ra tiểu hòa thượng. Cao gầy nam kêu thảm thiết một tiếng, quay đầu xem là cái tiểu hài tử, phần đục trong ánh mắt đều là phẫn nộ, đằng ra tay đem tiểu hài tử bắt lại. Thật mạnh quán ở cửa xe thượng, thằng nhãi danh, xen vào việc người khác có phải hay không muốn chết à? Cố Triều Sâm, Minh kính tay bị bó, chân hướng lên trên đá, từ trước mặt hướng sau đá vào cao gầy nam chán thượng. Buông ra Cố Triều Sâm, buông ta ra, cao gầy nam không phòng bị đá đến sau này lùi lại hai bước. Chỉ là Minh kính người quá tiểu. Lực đạo cũng tiểu, chân đoàn không có đá vào huyệt vị thượng, cao gầy nam không vững, ngược lại hoàn toàn bị chọc giận, trực tiếp liền đem nó cả người kẹp ở cánh tay phía dưới. Chiều trong xe kêu, mập mạp, xuống dưới đem vương bốn kéo đi lên, triệt, hắc xe điều khiển vị thượng liền xuống dưới cái viên mặt mập mạp. Xem đã khiến cho hỗn loạn, cố sức mà đem lúc trước hôn Hoàng Mao kéo lên xe. Nôn nóng nói, nhanh lên quăng kia tiểu hài tử, đừng cọ sát, trên tay hắn sâu phỏng chừng thực đáng giá, kéo xuống tới, trên đường phố đã có người kêu bọn buôn người xông tới. Cao gầy nam cũng không trì hoãn, đá văng ra quần lên tới ôm hắn chân Tô Cẩm Y. Đi túm Minh kính trên cổ tay chuỗi ngọc, chỉ là hắn dùng sức một xả, kia hạt châu liền tan, xôn xao rơi trên mặt đất. Cao gầy nam mắng hai tiếng, dư lại ôm đồm đặt ở trong túi, cũng không dối dám chuyện này, tưởng ném hài tử liền lên xe, không thể lên xe, không thể làm xe đi, Minh kính tay chân đều bị chế trụ, có công phu cũng xử không ra, nỗ lực chi đầu ngửa ra sau, lại dùng lực đi phía trước, một đầu đánh vào cao gầy nam chán thượng, cao gầy nam bị đâm cho sau này lảo đảo. Đau đến chửi má nó, ta thảo, người hắn sao luyện thiết đầu công sao, người buông ta ra ca ca, ta ăn ngươi, cao gầy nam cái mũi toan chảy máu mũi, càng là giận cực, giương tay liền phải tới đánh cái này thiết chứng đầu, chỉ là còn không có đụng tới, liền phát ra giết heo giống nhau kêu thảm thiết, quăng vài xuống tay cánh tay cũng chưa vùng thoát khỏi, dùng tay tới bẻ cũng không bẻ ra, nhả ra. Nhả ra, người hắn sao cấp lão tử nhả ra, Minh kính gắt gao cắn không bỏ, nó có một ngụm cục đá đều có thể gặm nha, khó thở lại ôm muốn đem cái tên xấu xa này loại ăn luôn giải cứu ca ca quyết tâm. Một ngụm đi xuống cao gầy nam thê thảm tiếng kêu liền cắt qua toàn bộ đường phố. Cao gầy nam liều mạng tưởng ném, Minh Kính gắt gao cắn, tuyệt đối không buông khẩu. Cố Triều Sâm nằm trên mặt đất, cả người xương cốt đều đau, đầu váng mắt hoa, lại biết chính mình không thể vựng. Tiểu hòa thượng có nguy hiểm, quơ quơ choáng váng đầu, nỗ lực bò dậy dùng cục đá đi đập hư người chân. Tô Cẩm Y cũng xông tới, cứu mạng, có bọn buôn người, trước sau cũng bất quá 3 phút thời gian, toàn bộ đường phố đều rối loạn lên, cao gầy nam thấy động tĩnh làm lớn, tức muốn hộc máu mà mắng một tiếng, móc ra dao nhỏ khoa tay múa chân, làm mập mạp nhấn ga, đi, triệt, cao gầy nam mới lên xe, cửa xe cũng chưa đóng lại. Toàn bộ màu đen xe thân xe đã bị đâm cho điên nhảy dựng lên. Va chạm thanh đinh tai nhức óc, mập mạp sọ não khái ở tay lái thượng, một mặt một phen huyết, ló đầu ra đi mắng. Người hắn sao có thể hay không lái xe? Ba ba tôn, lão tử ngừng ở này ngươi cũng đâm. Đâm cho chính là ngươi. Ngụy Tân Quốc xem đổ không làm hắc xe chạy, cũng không xem chính mình đã vặn vẹo động cơ cái. Dẫm lên chân ga lại đi phía trước dỗi một chút, cùng mặt khác một chương xe buýt cùng nhau, hoàn toàn đem hắc xe chắn ở tử lộ, chúng ta đã báo nguy, người đem hài tử buông xuống, hắn mới vừa đem hài tử đưa đến trường học, ngại chủ trên đường đổ, cố ý đường vòng, từ trường học sau lưng con đường này về nhà, thật xa liền nghe thấy có người kêu đoạt hài tử, xem bọn buôn người ôm hài tử muốn lên xe. Không chút suy nghĩ liền khai lại đây, nếu không phải vừa rồi hai cái tiểu nam hài đều ở bên cạnh xe sợ bị thương. Hắn đã sớm đụng phải, phác, phía trước một chương xe buýt cũng thẳng tắp dỗi hắc xe. Toàn bộ lộ đều ủng đổ đi lên, chiều bên này vây lại đây người càng ngày càng nhiều, thật nhiều trong tay cầm cây chổi cái cuốc búa cái chảo gì đó. Rõ ràng chính là hướng về phía bọn họ tới. Bùa đòi mạng giống nhau coi cảnh sát thanh gần gũi giống như là ở trước mặt giống nhau. Mập mạp hoảng sợ, liên tục hỏi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ra không được, cảnh sát muốn tới, đi này một cái lộ, sợ chết lại không sợ chết, làm phía trước không sợ chết, làm lại sợ chết, cao gầy nam tử ôm Minh Kính bò dậy đứng vững, trong tay chủy thủ vạch tới vạch lui. Hoảng cái gì, là này tiểu hài tử trên người có cái gì ở vang. Lừa gạt người ngoạn ý, trực tiếp phá khai đi à. Qua tiếp theo cái giao lộ có người tiếp ứng chúng ta. Chỉ cần mang theo này hoàng mao tiểu tử, không sợ không có tiền. Minh Kính vẫn luôn gắt gao cắn không buông khẩu. Nó có điểm điểm thoát lực, đầu váng mắt hoa, đang cố gắng thanh tỉnh thúc đẩy cân não nghĩ cách. Thấy hoa mắt, một trận trời đất quay cuồng sau, chính mình liền cùng cao gầy nam cùng nhau, té lăn trên đất, có cao gầy nam đương thịt lót, nó không có té bị thương, chỉ là thấy rõ ràng người tới sau, Minh Kính liền giật mình đến mở to hai mắt, liền đau đều quên mất, là phía trước liền ngồi ở ven đường lưu lạc thiếu niên. Thiếu niên này vóc dáng 1m5 tả hữu, tóc rất dài, dơ hề hề. Quần áo thực phá, trên mặt có tro bụi, vừa rồi nó cùng các ca ca từ sân bóng rổ ra tới. Thiếu niên này liền dựa vào tường viện biên, khi đó đối phương là không có chân, trước người có một cái rớt sư tráng men lu, giấy các tông thượng viết ngoài ý muốn mất đi hai chân trong nhà có 5 cái đệ đệ muội muội muốn nuôi sống cầu trợ giúp, hiện tại một chân liền đem cao gầy nam tử đá phiên. Cái kia vừa mới bị nó đánh vựng hoàng tóc nam tử mới xuống xe. Đã bị thiếu niên trong tay quải trượng đánh đến không được lui về phía sau. Không đến 1 phút đồng hồ, bên cạnh lại lao tới 2 cái đại thúc, cùng người thiếu niên cùng nhau, đem cao gầy nam cùng hoàng tóc nam tử đều chế phục. Hắc xe chung quanh rậm rạp vây đều là người, lão gia gia bà cố nội nhóm đem trong xe mập mạp cũng bắt được tới. Xoắn cánh tay đè ở trên mặt đất, một cái đại tỷ tỷ đem ca ca từ trong xe ôm ra tới. Ca ca còn hôn mê bất tỉnh, Minh Kính trong lòng nôn nóng, tưởng bò dậy đi xem ca ca tình huống. Chính là nó cầm cùng cắn cơ sử không thượng lực, hàm răng khảm ở thịt, ngạnh bang bang, nỗ lực rút, nỗ lực tưởng buông ra, cũng căn bản không nhổ ra được. Bên cạnh bầy quán đại tỷ lại là bát thủy lại là ấn huyệt nhân trung. Tô Hằng tỉnh lại, thấy muội muội ghé vào người xấu trên người vẫn không nhúc nhích. Sốt ruột luống cuống, khóc lớn bò dậy bôn qua đi. Muội muội, người đừng chết a. Tô Cẩm Y khắp nơi nhìn nhìn, xem xe không khai đi. Người xấu bị chế phục, biết nguy cơ giải trừ, ném xuống trong tay gạch khối, đặt mông liền sụi lơ ở trên mặt đất. Hắn thật là quá vô dụng, bị người một bàn tay xách lên tới, giống ném lon giống nhau quăng ra ngoài, còn không bằng muội muội. Muội muội như vậy tiểu, còn phải bảo vệ bọn họ. Tô Cẩm Y xem đệ đệ khóc đến tê tâm liệt phế, thở dốc nói, muội muội còn sống, Hằng Hằng ngươi bình tĩnh một chút, đừng khóc, trước nhìn xem muội muội có hay không bị thương. Cố Triều Sâm bò dậy chạy tới, tưởng đem tiểu hòa thượng kéo tới, phát hiện nó miệng cắn cao gầy nam cánh tay, hàm răng khảm ở thịt, động đều không động đậy, nhặt lên trên mặt đất dao nhỏ tưởng đem nam tử cánh tay hoa khai. Thấu đi lên lại sợ không cẩn thận thương đến tiểu hòa thượng mặt. Ly đến thân cận quá, cao gầy nam tử bị đè nặng không động đậy, đau ra một thân hãn, đầu tiên là mắng, phía sau thật sự chịu không nổi. Run run rẩy rẩy mà xin tha, ngươi đừng nhúc nhích thành sao, tính lão tử cầu ngươi. Bên cạnh bác gái nhìn, sử cây chổi bị chọc cười, ai ra này nhà ai tiểu hài tử, trường một ngụm tiểu cương nha, này lực sát thương, ha ha, xe cứu thương cùng xe cảnh sát tới dị thường mau, mau đến chung quanh vây xem quần chúng đều không được tán thưởng. Tới thật nhanh, tuy rằng người xấu đã bị chế phục, nhưng là tới cũng quá nhanh. Cố Triều Sâm liền trấn an mà sờ sờ tiểu hòa thượng đầu. Minh Kính không phải sợ, đợi chút bác sĩ tới, hoa khai hắn thịt, là có thể đem ngươi hàm răng lấy ra tới. Cố Triều Sâm bị thương cũng không nhẹ, cái trán đổ máu, còn có Cẩm Y ca ca, cũng là sắc mặt trắng bệch. Minh Kính nói không ra lời, nhưng là mắt to đều là lo lắng. Cố Triều Sâm xem đã hiểu, lắc đầu, lại nhìn xem Tô Cẩm Y cùng Tô Hằng, chúng ta đều không có việc gì, chỉ là chảy ra, Minh Kính không cần lo lắng, Tô Thế Dương cùng xe cảnh sát cơ hồ là cùng nhau đến. Hắn ngồi ở phòng họp, phát hiện di động báo nguy chấn động, lập tức liền hướng xảy ra chuyện địa điểm chạy tới, một bên chạy một bên báo nguy, cục cảnh sát bên kia nói đã thu được báo nguy, đang ở gia cảnh. Hắn trái tim đều mau trong lồng ngực nhảy ra ngoài, một đường chạy như điên, đến thời điểm tuy rằng bọn nhỏ đã không có việc gì, bọn bắt cóc bị chế phục, hắn vẫn là đầu váng mắt hoa xuyễn không tượng lên, tay phát run, xác nhận bốn cái hài tử đều ở, không bị thương nặng sao, tay đều là run, tâm thần buông lỏng liền chân mềm tưởng ngã quỵ, bị người bên cạnh đỡ một phen mới đứng vững. Tô Thế Dương tỉnh quá thần đi lên liền tấu kia mấy cái xúc sinh, đánh gần chết mới thôi. Người nhà tâm tình cảnh sát nhóm đều lý giải, miệng thượng khuyên can trong chốc lát, ngăn lại không được, mới tiến lên đem người kéo ra. Minh Kính còn treo ở cao gầy nam tử cánh tay thượng, băng đến lâu lắm rất khó chịu. Cố Triều Sâm che lại tiểu hòa thượng đôi mắt, cùng Tô Hằng Tô Cẩm Y cùng nhau, thừa đại nhân không chú ý, dùng cục đá đi tạp nam tử miệng, tuy rằng sức lực tiểu, nhưng ba cái hài tử một người một cục gạch, cao gầy nam một ngụm nha trên dưới rớt sáu cái, máu tươi lưu đến giống được bệnh nan y giống nhau, nam tử càng là kêu đến thảm, lớn tiếng mắng, ven đường một cái đại tỷ nghe không đi xuống, sợ ô uế hài tử lỗ tai, sát ra thùng dầu mỡ rẻ lau trực tiếp nhét vào mấy người miệng. Chờ nam tử bị huân ngất xỉu đi, thế giới đều thanh tịnh, ba cái bọn bắt cóc mặt mũi bầm dập, cao gầy nam tử nứt xương, muốn trước đưa đi bệnh viện, bốn cái tiểu hài tử cũng cùng nhau đưa đi bệnh viện. Tô Thế Dương từng cái cảm tạ vừa rồi hỗ trợ qua đường người. Hai chiếc đâm hư xe hắn cũng làm Cao Vĩ kéo đi đổi xe mới. Nếu không phải những người này hỗ trợ, kéo dài thời gian, mấy cái hài tử đã sớm đã xảy ra chuyện. Tô Thế Dương gọi điện thoại làm Tô Diễn lại đây giải quyết tốt hậu quả. Chính mình đi theo bệnh viện, Tô Cẩm Y cùng Cố Triều Sâm có rất nhỏ não chấn động. Tô Hằng không trở ngại, Minh Kính hàm răng hãm ở nam tử cánh tay, không nhổ ra được, cao gầy nam tử chủ động yêu cầu bác sĩ khai đao. Làm bác sĩ nhanh lên đem hắn giải cứu ra tới, bởi vì tiểu hài tử vừa động, hàm răng liền đau rào thịt giống nhau đè ép miệng vết thương đau. Uy tới uy đi, đau đến hắn chết đi sống lại, hắn hàng năm săn thú, hôm nay xem như bị ưng mổ mắt mù tình, chói đại nhân hắn đều chói quá, lần này hành động vẫn là trước tiên mấy tháng điều nghiên địa hình an bài. Có người tiếp ứng có người đánh yểm trợ. Nguyên tưởng rằng thực thuận lợi ăn đậu hủ giống nhau đại bánh có nhân. Không nghĩ tới như vậy khó chơi. Đại hai cái không muốn sống xông lên, căn bản không biết sợ hãi viết như thế nào. Tiểu nhân cái này càng không cần phải nói. Vừa thấy chính là luyện qua, đả cầu bổng thiết đầu công tiểu cương nha. Trên người không biết trang thứ gì, còn không có tới gần bọn họ cảnh báo khí liền vẫn luôn ở vang. Cổ quái thật sự, hắn làm chuyện xấu không ít, cảnh sát tới như vậy mau vẫn là lần đầu tiên. Tóm lại, gặp phải này mấy cái tiểu quỷ, tính hắn đảo tám đời vận xui đổ máu. Khẩu tử có điểm thâm, hàm răng đều mau khảm đi vào, khai đao khai 15 châm, đến bệnh viện không sai biệt lắm nửa giờ qua đi, Minh Kính nha mới giải thoát ra tới, Minh Kính đảo con hảo. Chỉ là cao gầy nam giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết đem toàn bộ bệnh viện đều kinh động. Mọi người đều biết có cái tiểu hài tử đem người xấu cắn đến khóc lóc thảm thiết. Đều phải tới vây xem, bị Tô Thế Dương cùng cảnh sát ngăn ở bên ngoài. Không trong chốc lát mụ mụ cùng đại ca còn có trường học lão sư đều tới. Lại là lo lắng quan tâm lại là khen khen ngợi, Minh Kính có chút ngượng ngùng, nếu nó pháp lực còn ở. Liền có thể đem người xấu loại nuốt đến trong bụng, trang đến cục cảnh sát đi, lại nhổ ra giao cho cảnh sát thúc thúc cải tạo, nhưng là sư phụ nói vì bảo đảm nhân loại xã hội an toàn cùng trật tự. Bầu trời kết giới sẽ che chắn hết thảy ngoại lai pháp lực. Sở hữu rớt ở nhân giới mãnh thú, đều sẽ mất đi pháp lực, chờ trở lại ma giới, mới có thể khôi phục. Hết chương.